Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, vọng cổ tài thần. 2. Kia hộp gỗ là màu đen. Hứa Thanh đem nó lấy ra xem xét một phen. Cảm nhận được cái này trên cái hộp tồn tại nồng đậm dị chất. Nhưng bên trong nhưng không có quỷ dị ba động. Tử vật, Hứa Thanh trầm ngâm về sau. Đem nó đánh lên. Tại cái này hộp gỗ mở ra một cái chớp mắt, nồng đậm dị chất trong nháy mắt từ trong bộc phát ra. Cái này dị chất đều siêu việt cấm khu, như là phàm nhân bị đụng chạm, ngay lập tức sẽ dị hóa mà chết. Liền xem như tu sĩ cũng đều sẽ thể nội dị chất trong nháy mắt đề cao quá nhiều. Nhưng Hứa Thanh nơi này, hắn cái bóng bỗng nhiên đến, điên cuồng sau khi thôn phệ, cho đến trong hộp bên ngoài tán dị chất giảm bớt. Nó ở một cái, rụt trở về, có thể cái này hộp, vẫn như cũ còn tại còn dị chất nguyên nguyên không dứt tràn ra. Chỉ bất quá không có trước đó tích lũy, sở dĩ tràn ra lượng ít một chút, mà tại trong hộp, tràn ra cái này nguyên nguyên không dứt dị chất ngọn nguồn chi vật. Là một cái lớn chừng bàn tay bất quy tắc thiết phiến. Cái này thiết phiến bên trên đều là vết gì, tựa hồ rất bình thường dáng vẻ. Có thể Hứa Thanh tại cảm giác sau lại thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác cái này thiết phiến bên trong tựa như ẩn chứa hạo hãn kinh người chi ý. Có một loại như xem thương khung tinh hà cảm giác, nhưng lại như bị giam cầm, vô pháp bạo phát xuất ra. Mà giam cầm cái này cỗ lực lượng, chính là dị chất. Lại Hứa Thanh tỉ mỉ đi xem, phát hiện cái này thiết phiến bên trên dị chất cùng mình tại cấm khu cảm thụ vẫn còn có chút khác nhau. Chuẩn xác thực mà nói, cái này thiết phiến càng giống là một cái nhỏ bé cấm khu dị chất bởi vì nó mà tán. Thậm chí có thể nói, như cái này thiết phiến vô hạn chi đại, hóa thành một phiến khu vực. Như vậy phiến khu vực này liền là cấm khu. Đây là cái gì? Hứa Thanh hút khẩu khí, trong mắt lần đầu lộ ra hãi nhiên. Cùng này đồng thời cái bóng cũng tại chú ý tới cái này vẫn như cũ còn tràn ra dị chất về sau. Lan tràn tới, hiếu kỳ bao trùm đến kia thiết phiến thượng. Hạ một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên rung động, bộc phát ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, lộ ra vô cùng khát vọng. Toái, phiến, bộp một tiếng, Hứa Thanh đậy nắp hộp lại. Cái này hộp gỗ cũng rất kỳ dị, giờ phút này che lại sau lập tức tự ngăn cách bên trong dị chất. Cái bóng có chút sốt ruột, nhưng ở Hứa Thanh ngực tử quang lóe lên dưới, nó không thể không khôn khéo xuống tới. Cái này là vật gì? Chủ tử, ta đến. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, Kim Cương Tông lão tổ phi tốc huyễn hóa. Hắn hiển nhiên các loại. Chờ, cái này cái cơ hội đã thật lâu. Tại hiện thân sau vội vàng ngồi xổm ở cái bóng bên cạnh. Cái bóng mở mắt, lộ ra chán ghét cảm xúc. Lướt qua Kim Cương Tông lão tổ, nó linh trí đang khôi phục về sau, hồi ức chi trước từng màn, đã sớm đối Kim Cương Tông lão tổ ghi hận trong lòng. Nhất là bây giờ nó đã khắc sâu ý thức được, Kim Cương Tông lão tổ là địch nhân của mình. Có Kim Cương Tông lão tổ tại, tự mình nơi này không cẩn thận tựu sẽ trở thành loại kia làm công việc nặng nhọc nhất. Có thể công lao đều là người khác đần chứng. Lão tổ trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt đi rất là hòa ái. Tiểu ái ảnh, tới, chúng ta hảo hảo câu thông một chút. Cái bóng có chút bài xích, có thể nó tại không có phụ thể lúc, ngôn ngữ vô pháp thuyết minh rõ ràng, mà Hứa Thanh ở một bên lại lạnh lùng xem. Thế là nó rơi vào đường cùng, chỉ có thể không vui lựa chọn cùng Kim Cương Tông lão tổ tiến hành câu thông. Để hắn thay thế mình nói, cuối cùng một phen câu thông về sau, Kim Cương Tông lão tổ cũng đều sắc mặt cuồng biến, trong mắt lộ ra vô pháp tin. Quay người lúc hắn âm thanh âm đều có chút nhan, thấp giọng nói, chủ nhân, ta sai rồi, gia hỏa này không phải thổ hào. Cái này mẹ nó là cái tài thần a. Tiểu ảnh nói cái đồ chơi này là cấm kỵ pháp bảo mảnh vỡ. Nó có nắm chắc, hấp thu sau một thời gian ngắn, có thể để cái này cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo phát ra nhất định uy năng. Cấm kỵ, Hứa Thanh sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. cũng không biết cấm kỵ là cái gì. Nhưng rất nhanh tại Kim Cương Tông lão tổ cùng tiểu ảnh giao lưu cùng đối với hắn cáo chi bên trong. Hứa Thanh biết pháp bảo phía trên tồn tại cấm kỵ. Còn như cái bóng như thế nào biết được những này? Kim Cương Tông lão tổ cũng thiết tâm hỏi ý. Cái bóng trả lời là chính nó cũng không biết vì cái gì. Tựa hồ trông thấy liền biết rồi. Đồng thời cái bóng nơi này tràn ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, mang theo vô cùng khát vọng, muốn đi thôn phệ. Cái này khiến Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn không có lập tức đồng ý cái bóng yêu cầu. Trừ phi hắn có hoàn toàn nắm chắc. Nếu không như thế bảo vật hắn sẽ không dễ dàng cho cái bóng đi hấp thu. Nói không chừng đối phương tại quá trình hấp thu bên trong hội sẽ không xuất hiện phản loạn sự tình. Sở dĩ Hứa Thanh trầm ngâm sau tại cái bóng lưu luyến không bỏ đi. Đem hộp gỗ thu hồi. Sau đó hắn nhìn cái bóng liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng. Nếu ngươi biểu hiện tốt, tương lai ta sẽ cân nhắc cho ngươi đi hấp thu. Cái bóng lập tức truyền đến tâm tình kích động. Một bên Kim Cương Tông lão tổ thì là tâm thần rung một cái. Đối cái bóng lòng cảnh giác càng là mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhiều hiện ra một chút thủ đoạn. Bằng không mà nói, rất dễ dàng bị tiểu thí ảnh tranh thủ tình cảm thành công. Không có trả lời Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng. Hứa Thanh tiếp tục xem xét Ti Mã Lăng chữ vật giới chỉ. Bên trong còn thừa vật phẩm hắn tìm thật lâu. Phát hiện đều là tạp vật. Không có ẩn tàng vật gì tốt ở bên trong. Thế là từ bỏ tìm kiếm. Cuối cùng xuất ra kia 5 cái đan dược. Ngửi ngửi về sau. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Trực tiếp lấy ra một mai ném vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt theo đan dược hòa tan. Hứa Thanh toàn thân chấn động mạnh một cái. Hắn cảm nhận được thể nội có một cỗ cuồng bạo chi lực. Đang điên cuồng hội tụ. Đây không phải hồn lực càng giống là một loại cao giai đan phương hình thành chuyên môn mở ra pháp. Khiếu chi đan. Giờ khắc này ở cái này không ngừng hội tụ dưới. Hứa Thanh không có mở ra thứ 84 pháp khiếu vị trí chỗ ở. Cảm giác tê dại càng phát ra cường liệt. Cho đến trong chớp mắt. Cái này cỗ cuồng bạo chi lực ầm vang bên trong. Thẳng đến thứ 84 pháp khiếu vị trí. Bỗng nhiên xông lên. Hứa Thanh chấn động toàn thân. Trong mắt tử quang lập lòe. Lộ ra kinh hỉ. Một viên thuốc. Thế mà giải khai ta một cái pháp khiếu. Loại hiệu quả này. Đã vượt qua Hứa Thanh trước đó tại Hắc Thị mua hồn đan. Có thể nói là hắn cho đến nay. Loại trừ Bạch Lệ hồn luyện cao giai hồn đan bên ngoài. Hiệu quả tốt nhất chi đan. Giờ phút này hắn cảm thụ thể nội 84 cái pháp khiếu ầm ầm vận chuyển. Không chần chờ xuất ra cái thứ hai đan dược nuốt vào. Chốc lát về sau, Hứa Thanh thân thể lần nữa chấn động. Hô hấp cấp xúc, thứ 85 pháp khiếu. Đồng dạng mở ra, hiệu quả thế mà không có suy giảm. Hứa Thanh đã triệt để ý thức được. Đan dược này bảo quý. Nghĩ đến hắn giá trị nhất định cực lớn. Mặt khác hắn đối với thất tông liên minh thiên kiêu giàu có. Cũng có khắc sâu nhận biết. Còn có 3 cái, Hứa Thanh trong mắt quang mang lập lòe, nuốt vào quả thứ 3 đan dược, rất nhanh thứ 86 pháp khiếu, sát na mở ra, Hứa Thanh không có dừng lại, đem cuối cùng 2 viên thuốc cũng đều lần lượt nuốt vào. Cho đến một nén nhang về sau, trong cơ thể hắn 88 cái pháp khiếu, tạo thành kinh nhân pháp lực, ở trong cơ thể hắn như hỏa long, hung mãnh lưu truyền. Phát ra vượt qua trước đó hỏa nhiệt chi lực. Chỉ còn lại 2 cái pháp khiếu. Liền có thể mở ra đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Hứa Thanh trong mắt lộ ra kích động. Thế là ở sau đó mấy ngày. Hắn tại thất huyết đồng bên trong bắt đầu thu thập hồn đan muốn đi đột phá cuối cùng 2 cái pháp. Khiếu. Có thể hồn đan thứ này. Mua sắm cần một chút thời gian. Khó có thể nhanh chóng mua được. Còn như kia 2 cái thần tính huyết nhục. Hứa Thanh cũng thử một cái, tác dụng không được tốt, thế là bị Hứa Thanh vẫn như cũ lựa chọn để vào pháp thuyền bên trong. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành,